Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 527, tự hào. Lúc trước Tây Ban Nha truyền thông đối với hai đội thi đấu tiến hành rồi một loạt đưa tin. Đội bóng của Tây Ban Nha cùng nước Anh đội bóng thường thường chạm mặt. Hai bên mỗi một lần giao thủ đều sẽ trở thành tiêu điểm chiến dịch. Này hay là cùng đội bóng của Tây Ban Nha rất nhiều lúc đều là Real Madrid cùng Barcelona có quan hệ. Valencia không sánh được hai người. Nhưng tương tự cũng là nhà giàu. Đội mạnh, bọn họ cùng Chelsea thi đấu còn là phi thường được quan tâm. Tây Ban Nha truyền thông cùng nước Anh truyền thông báo đạo bất đồng. Ở nước Anh truyền thông xem ra, Chelsea thắng được Valencia không là vấn đề. Valencia cái này mùa giải biểu hiện không tệ, nhưng bọn họ muốn đào thải Chelsea cũng thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao Chelsea thành tích càng thêm hoa lệ, đồng thời hai đội thực lực tổng hợp cũng xê xích không nhiều. Valencia càng là tại đây cái mùa giải lực lượng mới xuất hiện đội bóng, mà không giống như là Real, Barca như thế, mỗi cái mùa giải đều có thể đánh vào châu Âu thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ bại bởi Chelsea. Tây Ban Nha truyền thông thì lại không phải như thế xem. Bọn họ cho rằng Valencia tuy rằng gần đây thành tích không đuổi kịp Chelsea, nhưng muốn nói cuộc tranh tài này bọn họ vẫn có cơ hội. Đặc biệt là cái này mùa giải Valencia biểu hiện tương đối tốt. Bọn họ đội hình cũng rất hung hăng. Này hay là chính là hai bên không biết tạo thành. Nước Anh truyền thông không quá gặp quan tâm Tây Ban Nha phổ thông đội bóng ngôi sao bóng đá. Chỉ có thể bênh vực chính mình ngôi sao bóng đá. Hoặc là chính mình giải đấu ngôi sao bóng đá. Tây Ban Nha truyền thông cũng giống như thế. Mặc dù Chelsea đội hình hoa lệ, còn có Leon như vậy cầu thủ. Nhưng bọn họ đồng dạng cho rằng Valencia có cơ hội thủ thắng. Trên thực tế, Valencia đội hình cũng xác thực rất hoa lệ. Bằng không thành tích của bọn họ cũng sẽ không giống là hiện ở đây sao tốt. Bọn họ hoa lệ nhất vị trí vẫn là giữa sân cùng hàng tiền đạo. Bọn họ giữa sân có Hóa Kình, Albelda, Machena, Silva chờ một đám ngôi sao bóng đá. Hàng tiền đạo lại có Morian, Villa, Del Vecchio chờ xuất sắc ngôi sao bóng đá. Cái đội hình này không nghi ngờ chút nào là hoa lệ. Đáng nhắc tới chính là Morian. Mùa giải trước hắn còn hiệu lực với Liverpool, lúc đó biểu hiện cũng không phải rất tốt, nhưng sự thực chứng minh, hắn là không thích ứng ngoại hạng Anh bầu không khí. Cầu thủ Tây Ban Nha hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề tương tự. Đến Valencia, Morian liền biểu hiện rất tốt. Giải đấu tiến hành đến hiện tại, Morian đã vì là Valencia ra trận 29 thứ, cũng đánh vào 14 cái ghi bàn. Đối với một cái 32 tuổi xạ thủ tới nói, cái này hiệu suất khá kinh người rồi. Đáng nhắc tới vẫn là Valencia đương ra xạ thủ David Villa. Vị này 26 tuổi Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá. Tự tham gia nghề nghiệp giải đấu tới nay, ngay ở trên hàng tiền đạo biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng năm 2000 sơ, Tây Ban Nha hàng tiền đạo nhân tài đông đúc, Raul chờ một đám lão tướng chiếm cứ vị trí. Dẫn đến như là Villa như thế xuất sắc thiên tài. Rất khó có vị trí nào. Kết quả đến hiện tại Villa đúng là ở thế giới giới bóng đá tiếng tăm không lớn. Nhưng biểu hiện của hắn là chân thật. Ở Villa nghề nghiệp cuộc đời lúc đầu, hắn vẫn luôn là hiệu lực với Asturias đại khu Segunda đội bóng Sporting de Gijón. Cũng coi Sporting de Gijón cung điện cấp ngôi sao bóng đá Khuê Ni vì là học tập đối tượng. 19 tuổi Villa tiến vào Sporting de Gijón câu lạc bộ đội B. Một năm sau hắn lên cấp đội chủ lực. Hiệu lực Sporting de Gijón 3 cái mùa giải bên trong. Villa 80 thứ ra trận đánh vào 38 bàn. Năm 2002 năm 3 mùa giải. Villa ở Hy Hồng sáng tạo cá nhân cao nhất ghi bàn kỷ lục. Lúc đó Hy Hồng còn ở hạng 2 giải đấu. Hắn đánh vào 20 bóng. Thu được can đảm anh hùng tên gọi. Một năm sau mùa hè, hắn cáo biệt Segunda sân bóng, gia nhập liên minh La Liga Trung Du đội bóng Saragossa. đi tới cấp bậc càng cao hơn La Liga sau đó. Villa ghi bàn suất vẫn như cũ duy trì cực cao trình độ. Năm 2003 năm tư mùa giải là hắn ở Spain Primera División de Liga bên trong cái thứ nhất mùa giải. Hắn vì là Saragossa đánh vào 17 bóng. Ở Saragossa lúc Villa hai mùa bên trong đã bình quân mỗi 28 trận vào một bóng. Vì là Saragossa lưu lại 1/92 chiến 38 bàn số liệu. Villa hiệp trợ Saragossa giết vào Tây Ban Nha chén trận chung kết. Trận chung kết đối mặt nắm giữ Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos các ngôi sao bóng đá Real Madrid. Villa ở hiệp 2 sơ đoạn bị Goodie xâm phạm, được đến penalty, hắn tự mình thao đao. Vì là đội bóng vượt lại Real Madrid, cuối cùng lấy 3-2 thành công thắng lợi mà quay về. Năm 2005 mùa hè, Villa chuyển nhượng Valencia, ngay lúc đó chuyển nhượng giá trị bản thân đã đạt đến 12 triệu euro. Ở Valencia cái đầu tiên mùa giải, Villa liền ở 37 chàng giải đấu bên trong đánh vào 25 bóng. Chỉ muốn một bóng kém cỏi lạc hậu với Barca Eto, trở thành địa phương vua phá lưới. Cũng chính bởi vì một năm này biểu hiện, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành mới hướng về Villa chính thức mở rộng. Trước mùa hè bên trong, Chelsea cũng muốn cầu mua Villa, mở ra chuyển nhượng giá cả lên đến 3.000 vạn euro. Nhưng Valencia vẫn là từ chối. Dù sao bọn họ cũng muốn lưu lại nơi này cái xuất sắc xạ thủ vì là mùa giải này nỗ lực. Hiện ở sự lựa chọn của bọn họ có thu hoạch, Villa ở mùa giải này biểu hiện một điểm không có trượt. Mặc dù đi vào hắn nhiều lần bị thương, nhưng ra trận thi đấu bên trong, vẫn cứ vì là đội bóng cống hiến từng cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này, Villa cũng ở Valencia thủ phát danh sách lớn bên trong. Tây Ban Nha đã bắt đầu chờ mong Villa cùng Morian dắt tay hàng tiền đạo công phá Chelsea khung thành. Trên thực tế, Valencia cũng cho rằng đội bóng là rất có cơ hội. Bọn họ hay là so với Tây Ban Nha truyền thông càng thêm có tự tin. Này cùng bọn họ hiện nay thành tích có quan hệ. Bọn họ ở giải đấu lực ép Barcelona, xếp hạng giải đấu số 1, Real Madrid nhưng là bị bọn họ suý đều không nhìn thấy cái bóng. Thành tích như vậy tự nhiên để Valencia toàn đội trên dưới đều rất tự tin. Ở Champions League trên, biểu hiện của bọn họ cũng cực kỳ xuất sắc. Vòng bảng thi đấu 5 vòng xác định ra biên tiêu chuẩn. Tuy rằng cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên, cũng gặp phải mạnh mẽ Chelsea, nhưng Valencia trên dưới đoàn kết nhất trí. Bọn họ cho rằng lúc này gặp phải sụp đổ Chelsea, ngược lại là cái tốt đối thủ. Ta cho là chúng ta rất có cơ hội. Valencia chủ soái Flores ở lúc trước nói rằng, hắn trọng điểm cường điệu chính là một điểm. Chúng ta hàng tiền đạo mạnh hơn Chelsea. Đây là Valencia tự kiêu địa phương. Bọn họ hàng tiền đạo có Tây Ban Nha đệ nhất xạ thủ Villa cùng Tây Ban Nha nguyên đệ nhất xạ thủ Morian, mới cũ đệ nhất xạ thủ, hợp tác hàng tiền đạo tự nhiên sẽ cực kỳ sắc bén. Đối với này, nước Anh truyền thông liền xem thường. Không nói những người khác, chỉ là một cái lê ông. Valencia hàng tiền đạo mạnh hơn Chelsea. Chuyện cười này thật sự rất buồn cười. Nhưng kỳ thực Lê Ông lực uy hiếp cũng không có truyền tới Tây Ban Nha, hoặc là nói không có truyền tới Valencia. Valencia nhìn thấy chỉ là Lê Ông số bàn thắng theo, cùng với hắn các loại giải thưởng. Nhưng chân chính như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Muốn nói ghi bàn nhiều cầu thủ lực uy hiếp vẫn có, nhưng bọn họ cũng cảm thấy đến Lê Ông là cái xuất sắc xạ thủ. Nhưng cụ thể có bao nhiêu xuất sắc, bọn họ cũng không rõ ràng. Valencia fan bóng đá cũng giống như thế. Bọn họ cũng đều biết Lê Ông, nhưng bọn họ không cho là đội bóng không cách nào có Lê Ông Chelsea. Này hay là cũng là mùa giải này Valencia thành tích cho bọn hắn tự tin. Ở thi đấu mở màn sau, Valencia fan bóng đá liền ở trên khán đài thỏa thích hoan hô. Điều này cũng cùng mở màn thế cuộc có quan hệ. Ở mở màn Valencia dựa vào ưu thế sân nhà, Đối với Chelsea triển khai áp chế tính tấn công. Dưới tình huống như thế, Chelsea liền có vẻ hơi bị di chuyển. Valencia fan bóng đá nhìn thấy loại này thế cuộc, cũng đối với đội bóng tự tin càng sung túc. Đây chính là cổ động viên Tây Ban Nha ý nghĩ. Tây Ban Nha bóng đá tính kỹ thuật muốn so với nước Anh bóng đá mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, rất nhiều đội bóng đều lấy tấn công làm chủ. Valencia kỳ thực là trong đó đặc thù một nhánh. Bọn họ truyền thống là phòng thủ phản công. Nhưng cuộc tranh tài này mở màn, Valencia đều ở tấn công bên trong chiếm cứ ưu thế. Như vậy đội bóng tự nhiên ưu thế là hết sức rõ ràng. Đây chính là Valencia fan bóng đá cái nhìn. Có điều cổ động viên Chelsea căn bản không phản ứng gì. Nếu để cho bọn họ biết Valencia fan bóng đá sẽ như vậy nghĩ, nhất định sẽ cười nhạo một phen. Chelsea bị động sẽ thua bóng. Cả nghĩ quá rồi đi. Chelsea mùa giải này bị động thời điểm hơn nhiều. Mà loại này bị động thường thường có rất nhiều nguyên nhân. Tỉ như sân khách nguyên nhân. Đội bóng mở màn phát huy không được. Đội bóng chiến thuật chính là phòng thủ phản công chờ chút. Nói chung nguyên nhân rất nhiều. Nhưng Chelsea mùa giải này cũng không thật thua quá mấy trận thi đấu. Valencia không như thế xem. Valencia huấn luyện viên Flores cũng cảm thấy thi đấu không cái gì lạ kỳ. Valencia có thể áp chế đối thủ. Vậy thì là một loại ưu thế. Khi hắn nhìn thấy mở màn tình cảnh liền đầy ý nở nụ cười. Cho tới lúc trước không ít nước Anh truyền thông đưa tin Lê Ông. Một cái cầu thủ mà thôi. Bóng đá thi đấu vĩnh viễn là đoàn đội vận động. Toàn đội đều ở thế yếu. Một cái cầu thủ lại có thể nào làm cái gì đấy? Hay là, đối phương có thể đi vào Barcelona ba cái bóng. Nhưng bọn họ là Valencia. Không phải Barcelona. Bọn họ ở điểm thi đấu vòng tròn trên còn áp chế Barcelona. Hơn nữa, bọn họ so với tới nói. Càng am hiểu phòng thủ. Nói chung nghĩ như thế nào? Valencia ưu thế đều rất rõ ràng. Đây chính là Flores ý nghĩ. Xác minh hắn ý nghĩ chính là. Lúc này Lê Ông ở trước sân cầm bóng thứ không nhiều. Mở màn 10 phút cũng xác thực không biểu hiện gì. Liền Flores càng tự tin. Valencia fan bóng đá cũng không có thiếu đang bàn luận Lê Ông. Lê Ông đã sớm là thế giới nổi danh cầu thủ. Hầu như toàn thế giới fan bóng đá đều sẽ biết tên của hắn. Lúc trước Valencia fan bóng đá cũng lo lắng Lê Ông ở trong trận đấu này bạo phát. Có điều nhìn thấy đội bóng trước 10 phút biểu hiện, cùng với Lê Ông trước 10 phút không có biểu hiện, hai người đối ứng với nhau dưới. Bọn họ đều cảm thấy đội bóng là phòng vệ Lê Ông. Bọn họ vì thế cảm thấy tự hào. Toàn thế giới cái nào chi đội bóng dám nói có thể phòng vệ Chelsea số 9 Lê Ông. Hiện tại, Valencia làm được. Chỉ ít điều này nói rõ Valencia phòng thủ tuyệt đối là thế giới cấp. Cho nên bọn họ đều cảm giác rất tự hào. Mà khi Valencia fan bóng đá đàm luận thời điểm, bọn họ lại không chú ý tới. Lúc này bóng đá đã xuất hiện ở Lê Ông dưới chân. Mà vị trí của hắn khoảng cách khung thành chỉ có 30 mét. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.